cái riêng nằm chan hòa giữa cái chung. Nhà này khác, cách chỗ chúng tôi đang ngồi chừng vài thước, là một căn buồng phên nứa thôi nhưng che kín ba mặt. Mặt thứ tư là cửa có một tấm rồ phủ xuống làm xèm. Và tôi chợt nghe có tiếng trẻ con khóc ngoe ngoe. Có người, chắc là chị chủ nhà mới đẻ. Anh chủ nhà đặt một bàn tay lên tay tôi, tay kia rút tẩu thuốc ra khỏi mồm. Tôi nghe bàn tay anh siết chặt cánh tay tôi một lúc, một chặt đến đau điếng. Và anh nói vừa cười, tiếng nói nhỏ thôi, nhưng rõ mồn một, nhanh, rất lạ. Sao lại cứ như run lên thế này? Bà xã mình mới nằm chỗ đó mà, đứa thứ năm. Ông ở Hà Nội mới vô chứ gì, liếc qua một cái mình biết liền mà, dân Hà Nội đố mà lẫn đi đâu được. Bà xã mình đẻ đứa thứ năm rồi đó, bà thằng cu hai ký hiểm thông cảm cho mình nghe, chính sách đặc biệt với vùng dân tộc mà, không như vùng kinh được đâu. Trời hỡi, sao thế này nhỉ? Tôi đã biết. Nhiều người Tây Nguyên nói tiếng kinh rất sõi. Nói lắm, nói lái đủ kiểu. Đến anh dân Bắc Hà chính cống cũng phải nể. Nhưng trước mặt tôi lúc này đây, ở cái làng Tư Trá lơ lửng trong mây trắng, treo leo 2.000 mét, Sườn Ngọc Linh này, cùng ngồi với tôi giữa mưa rừng mịt mù mênh mông lúc này, chắc chắn là một người kinh chính cống. Dân Vĩnh Phú phải không? Việt Trì hay Lâm Thao? Lính Trường Sơn cũ phải không? Ông cũng tinh đấy. Nhưng bây giờ thì mình là người Tư Trá rồi. 1000%. Còn ông, làm sao mà liều mạng leo Mường Hòn giữa mưa gió này? Không bỏ mạng trận sụp núi sáng nay là số ông còn cao đó. Này, hỏi thật nghe, cũng là dân lính và có mắc nợ một cô gái Tư Trá nào từ mấy chục năm trước, đúng không? Từ trong buồng lại có tiếng trẻ khóc. Thế còn bọn nhóc, bốn đứa, đi đâu hết rồi? Chúng nó đi thăm họ hàng dưới Đắk Lây. Các ông bây giờ hư đốn lắm, cứ mỗi bước một ô tô tắc đường là chết dí. Chúng nó lội bộ, lở núi lấp sông cũng chẳng sợ. Thôi đêm nay cứ ở đây với mình đã. Trời này sáng mai sẽ bớt mưa đó. Sẽ qua thưa với già làng sau. Mình bây giờ là trưởng bàn. Báo cáo qua với mình cũng được. Đêm nay thức trắng nghe. Ta tâm sự. Chuyện những anh lính người Kinh sau chiến tranh lấy vợ Tây Nguyên và ở lại với núi rừng. Tôi cũng từng có biết dăm ba trường hợp. Nói chung, đều ly kỳ và đều đẹp. Nhưng câu chuyện này, thôi, để anh ấy nói vậy. Anh bảo anh là người đã gắn bó với Tây Nguyên lâu đời. Tôi hỏi anh điều này nhé. Anh có biết Tây Nguyên thắng Ninh Nông là gì không? Không hả? Thế mà cũng gọi là biết Tây Nguyên. Ninh Nông nghĩa là không làm ruộng, không làm rẫy. Thắng Ninh Nông là thắng không làm rẫy, tức là khi mùa lúa trước đã thu hoạch hết rồi. Cửa kho đã cài rồi, mẹ lúa đã ngủ yên rồi, lễ ăn cơm mới đã làm rồi, một mùa lao động đã xong, mùa lễ hội bắt đầu, mùa người ta làm lễ bỏ mả, người ta hỏi chồng hỏi vợ, người ta cưới xin, người ta đi thăm nhau anh em bạn bè họ hàng, đi chơi nhà nhau, người ta múa hát và làm đàn trưng, đàn clung put, đàn cứ xí, kèn đinh nam. Người ta dệt váy khố và đan lát để chuẩn bị cho mùa sản xuất mới. Cho đến khi sấm ra, ai chưa cưới vợ cưới chồng thì phải cưới nhanh lên. Sấm ra, mẹ lúa nghe tiếng sấm, mẹ lúa thức dậy là mùa lao động mới bắt đầu. Tháng Ninh Nông ở Tây Nguyên lạ lùng nhất là tiếng cồng chiêng. Không phải cái lối cồng chiêng rởm giả Tây Nguyên tân thời,

mà tôi không hề được biết. Tôi chưa từng được gặp. Còn anh ấy, rất có thể anh ấy đã ngã xuống, mãi mãi, nằm lại ở đâu đó, trên những ngả đường. Tôi cũng chưa đến nỗi hư đốn quá lâu. Cứ mỗi bước mỗi ô tô. Sáng hôm sau, Ngọc Anh ở lại giữ xe. Còn tôi băng mưa rừng vẫn tầm tã. Lội bộ băng sườn Ngọc Linh dốc đứng. Tôi bỏ ra đi. Một mình, lần này nữa như một thằng điên. Tôi không gặp lại chị. Tôi đi như chạy trốn điều gì tôi cũng không biết. Đi đâu nữa bây giờ, số phận đã không dành cho tôi thắng Ninh Nông Tây Nguyên. Thôi, tôi quay về đây với thành phố, với trăm sự eo xẻo nhiễu nhương, hữu tích sự và vô tích sự của cuộc đời. Bỏ lại phía sau một mùa Ninh Nông, mùa xuân của Tây Nguyên đang đến. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Trời Rộng Sông Dài của Phan Đức Nam qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đình yêu Phương đã lâu. Từ lúc Phương mới 12-13 tuổi, lúc đó hắn 18. Định không thể nào quên được cảm giác sung sướng đê mê khi vô tình đụng tay vào vùng ngực mềm mại của cô bé Phương ngây thơ, vẫn hay nhờ hắn dạy bơi. Từ đó, Định đã chờ, đã đợi. Định vẫn thầm tự hào là cánh trai làng này, kể cả hai làng bên sông, đều không ai qua được hắn về sức khỏe và cái tài bơi lội. Đã 4 năm rồi, hắn đều ẵm chức vô địch vượt sông Hàm Luông. Phương cũng thích bơi. Năm nào Định và Phương cũng mang về nhiều giải cao cho làng. Phương luôn nói nhờ công của Định. Thế mà năm nay, giải vượt sông bất ngờ lọt vào tay một thanh niên xa lạ tên là Trần Tả. Tả là bạn của con trai lớn lão Cò ở cuối làng. Vô tình chàng trai thành phố này về quê bạn nghỉ hè đúng vào dịp thi vượt sông và cướp đi cái giải mà Định cầm chắc trong tay. Giải thưởng tuy không lớn nhưng Định thấy danh dự mình bị xúc phạm ghê gớm. Đau nhất là chính Phương đã choàng vòng hoa cho nhà tân vô địch và còn mỉm cười với anh ta nữa. Sau vài ngày dò la, Định thấy mình thua đứt chàng trai thành phố đó về nhiều mặt. Dẫu sao Định chỉ là một thanh niên dưới quê học hết lớp 9, còn Tả là sinh viên trắng trẻo đẹp trai. Định thấy buồn bực, giận vu vơ, và giận luôn cả Phương. Hổng lẽ mình sinh sự đập nó một trận, mình mạnh hơn nó, mình vô địch kéo tay, vô địch vác lúa. Còn cái khoản bơi thì chưa chắc ai bền hơn ai, chẳng qua nó bơi kỹ thuật nên lẹ hơn. Nghe nói nó là huấn luyện viên bơi lội. Định đau vì mất chức vô địch thì ít, mà đau vì mất Phương thì nhiều. Tuy Phương vẫn cười nói, nhưng Định biết rõ là cô ta đã quay ngoắt 180 độ. Mấy ngày sau đó, Định thấy Phương đưa Tả đi thăm vườn dừa, thăm cánh đồng ao cá. Cả hai coi bộ quấn quýt lắm. Định tức điên lên. Lại còn rủ nhau đi bắn chim nữa chứ. Nếu mình có khẩu súng, mình sẽ không bắn chim. định tìm cách loại trừ tình địch. Phải càng sớm càng tốt, nếu không mình sẽ mất phương. Một buổi chiều Tà thơ thần sách cần đi câu thì gặp Định. Thật ra đã hai bữa nay Định giả bộ đi chặt cây dừa nước và cố ý chờ ở đó. Định thả cây dao lá bén ngót xuống đất, sửa lại gương mặt tươi rói, vồn vã bắt tay. Chào ông anh, bữa đó ông anh bơi xịn quá ta. À, anh đó hả? Ờ, tôi hạng nhì đây. Nói thiệt, tôi bơi ruộng không à? Tôi muốn gặp anh để nhờ dạy vài kiểu bơi đây. Tôi khoái kiểu bơi ngửa, bơi bướm của anh lắm. Tà vui vẻ gật đầu, rất sẵn sàng. Định chộp luôn, ngay bây giờ được không? Tà sốt sắng, được chứ. Rồi nhìn đồng hồ, tôi đang rảnh, nhưng tới 5 giờ thôi nghe. Định gật đầu nhìn quanh thật nhanh, may quá không có ai. Tà hỏi, mình trở ra sông hả? Định lắc đầu, không cần, sông giờ này còn nắng, gần đây có cái đầm rộng và đẹp lắm. Tà tròn mắt, vậy hả? Ờ, có nhiều cá, chỗ đó cũng có nhiều chim. Tà thích thú, vậy thì đi luôn. Định gật đầu bước nhanh về hướng đầm Thuồng Luồng. Định là dân địa phương, biết rõ mé phải đầm Thuồng Luồng, phía dưới toàn bùn đặc, dường như lớp bùn đó không có chân. Nhiều người già trong làng nói đầm có mạch ngầm thông với sông Hàm Luông, vì vậy nước sông lên là mực nước trong đầm cũng dâng lên, khi nước xuống thì nước đầm cũng rút, mà rút thiệt lẹ. Lúc đó, mé phải đầm trở màu xám xịt, lộ hẳn mặt bùn rộng cả nửa công đất. Đã có nhiều người và con vật bị chôn sống ở đó. Chính con trâu đực nhà Định, lúc hắn còn nhỏ, đã sa lầy và biến mất trước hàng chục cặp mắt có cả người lớn mà họ đành bất lực. Định đã nghe kể nhiều chuyện ly kỳ rùng rợn về cái đầm chết chóc này. Nào là hồi xưa, lúc chưa có chân người tới đây, có con sấu nhỏ từ sông chui qua kẽ nứt bơi vô đầm. Nó thấy đầm nhiều cá nên sống tại đó lâu năm, lớn lên không chui trở ra được, mà chắc cũng không muốn ra. Nó to bằng chiếc ghe 3 tấn, cứ nằm dưới đầm há mõm chờ táp chân thú rừng như hươu nai lợn lòi. Nào là dưới đầm có con Thuồng Luồng khổng lồ hàng trăm tua, tua nào tua nấy dài cả chục thước và bự bằng vòi voi. Rồi chuyện con sấu và con Thuồng Luồng đánh nhau kinh thiên động địa, cá chết nổi hàng đống. Rồi chuyện ma gia chỉ trực kéo người xuống đó thế mà. Những câu chuyện rùng rợn này làm dân trong vùng sợ, không dám đến đó câu cá. Phần vì vắng, dù chỉ cách sông Hàm Luông chừng 100 mét đường chim bay. Phần vì đầm nằm bên một nghĩa địa hoang, nhưng phần chính là do quá nguy hiểm. Bây giờ, nước sắp rút, Định muốn nhờ cái đầm Thuồng Luồng đó giải quyết dùm chuyện tình của hắn. Nước lạnh ghê à? Tả nói, và Định rùng mình. Hắn nhìn những đầu ngọn cỏ phơ phất ven bờ và biết chỉ chút nữa thôi mé phải đầm sẽ hiện lên lớp váng bùn. Lại trời, đừng có ai ngang qua. Sự ác độc đen tối trong đầu Định theo bóng chiều chụp xuống. Hoàng hôn màu máu lợ phả xuống mặt đầm, một màu chết chóc. Bơi ngửa khó quá hen, Định nói, rồi gài. Anh bơi ngửa qua bên kia được không? Được chứ. Vậy mình bơi đi, tôi theo. Tả hăng hái gật đầu. Ừ, bơi qua bơi lại rồi mình về, tôi có hẹn mà. Tà ngửa người khoát mạnh tay, nói với Định. Tay bơi vặn như vầy nè, hai chân đạp đều nè. Định gật đầu rồi bắt chước bơi ngửa theo. Được một quãng hắn làm bộ mệt để đổi thế bơi sải. Tôi chưa quen nên mau mệt, anh cứ bơi tiếp đi. Hắn hồi hộp khi thấy Tà đang ngửa người bơi nhanh vào cái vùng chết kia. Tà thực sự không biết và cũng không thấy. Cho đến khi anh cảm thấy nước dưới lưng sền sệt thì đã quá muộn. Tà bỏ chân xuống tính đổi thế bơi thì lớp bùn đặc phía dưới lập tức bết chặt lấy hai chân anh. Tà hơi hoảng. Anh vùng vẫy thật mạnh, nhưng càng vùng vẫy bùn càng hút anh mau xuống. Nước rút thấy rõ. Mới đầu Tà còn bơi bình tĩnh, nhưng sau đó hốt hoảng nhận ra nguy hiểm đã ngay cận kề. Người anh càng lúc càng lún sâu đến quá đùi, sắp lên tới bụng. Anh hét to cầu cứu, Cứu tôi với, anh dì ơi, tôi bị kẹt sình nè. Nhưng lúc đó Định đang cố sức bơi ngược vào bờ để trốn xa vùng chết. Khi hắn leo được lên bờ, quay nhìn xuống, thấy tình địch của mình đã lún sâu tới ngực, chẳng mấy lúc đã tới nách, rồi từ từ tới cằm luôn. Tà vừa hét vừa vẫy tay kêu cứu rối rít, cứu tôi với, làm ơn kiếm cách cứu tôi đi. Tiếng kêu cứu của Tà càng lúc càng gấp rút, thống thiết. Âm thanh khóc gọi lanh lành, đâm buốt óc Định, làm hắn phải ôm mặt quay đi. Chợt có tiếng người nữ từ xa kêu ới ới, anh Tà phải không? Em đây, anh ở đâu vậy? Định giật mình, nghe tiếng Tà mừng rối rít, anh đây Phương ơi, mau tới cứu đi. Định hốt hoảng, chạy lên thì gặp Phương, hắn cua lẹ mớ quần áo của mình rồi trườn xuống, lần theo bờ đầm, chui vào đám bần dày đặc. Định khẽ vạch lá nhìn ra, thấy Phương quẳng xe đạp hấp tấp chạy xuống. Phương đã thấy người yêu đang bị nạn nguy cấp, nhưng cô không thể nhảy xuống cứu được. Phương lúng túng vẫy tay gào khóc, bớ người ta, mau cứu nè. Khoảng cách hơn 20 mét cho Định thấy được bùn đã lên đến cằm rồi đến miệng của Tà. Không kêu cứu được nữa, Tà chỉ còn biết nhìn Phương rồi đảo mắt về phía đám bẩn. Đôi mắt ấy mở to như trợn ngược. Phương gần như khuỵu xuống sát mép đầm, hai tay cô cào cấu nắm chặt những đám cỏ hôi, gào khóc nức nở. Tim Định đau nhói. Đau không thể tả, đau vì nỗi hối hận ngập tràn, đau vì thương Phương, thương cho mình. Phải làm sao đây? Những tiếng sặc sụa ùng ục của Tả làm cho Định nổi da gà. Định cúi đầu không dám nhìn ánh mắt đờ đẫn đang dại dần đi. Ánh mắt ấy không còn đảo về phía hắn nữa mà đang nhìn Phương chăm chăm. Chợt óc Định lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức, Định chui nhanh ra khỏi đám cây bần leo lên bờ. Khoảng cách hơi xa, Phương đang rối trí ôm mặt gào khóc nên không nhìn thấy Định. Mà Định không còn sợ nữa, Định chộp lẹ cán dao rồi lao nhanh tới đám dừa nước mọc ken đầy phía cuối đầm. Định nhìn nhanh về phía đầm, chỉ còn hai cánh tay Tà vươn lên vẫy vùng tuyệt vọng. Định nghiến răng, lia mạnh vài nhát dao, những tàu dừa nước bị phạt gần gốc ngả rào rào. Định gom lẹ những tàu dừa thành bó lớn rồi ôm chạy xuống chỗ Phương. Phương đang khóc lóc tuyệt vọng, không để ý xung quanh. Định quăng bịch bó dừa nước xuống rồi vỗ vai. Phương, em qua bên kia chặt cây dừa phụ anh mau lên. Phương giật mình quay lại, chưa kịp hiểu thì Định đã cầm một tàu dừa xoay phần gốc rồi ném thẳng về phía Tà. Cây dao anh để bên đó mau lên. Định hối Phương rồi phóng tiếp những tàu dừa nữa. Phương chợt hiểu, hối hả chạy về phía Định. Qua vài lần bay chệch, những tàu lá sau được cánh tay khỏe mạnh của Định phóng đậu sát dạt gần hai cánh tay đang vẫy vùng của Tà. Khi một tàu lá đụng vào khuỷu tay Tà, cánh tay ấy lập tức cua cào lấy phao cứu sinh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ đến không ngờ. Hai cánh tay Tà chộp nắm lấy tàu lá, dấn mạnh xuống để lấy điểm tựa ngoi lên. Khi đầu tóc và vầng trán Tà ngoi lên khỏi mặt bùn, hai cánh tay Tà lại chộp được thêm vài tàu lá dừa nữa. Tà dấn xuống, để đôi chân Tà đạp lên, thêm vài cái quẫy nữa. Mũi miệng Tà đã vượt lên khỏi mặt bùn sệt. Tà vuốt mạnh mặt mình, ọc bùn ra rồi há miệng hớp lẹ không khí. Hớp được vài luồng không khí vào phổi, Tà thấy mình mạnh hơn. Anh chưa kịp thấy gì, vì bùn bết đầy hai mí mắt. Tà vuốt bùn rồi hé mắt nhìn. Giờ thì anh thấy quanh mình có nhiều tàu cây dừa nằm đan xen sắp lớp. Hai tay Tà cua lẹ chúng về phía mình, rồi ra sức giận co chân đạp mạnh để ngoi người lên cao. Trong giây phút gấp rút giành lại sự sống, Tà đã dần lấy lại bình tĩnh. Anh thêm an tâm khi thấy những lá dừa từ trên bờ vẫn tiếp tục lao tới sát bên mình. Anh đã mất thở vài chục giây, đã phải nuốt vài ngụm bùn đặc để lấy chút oxy hiếm hoi mà sống thêm 5-10 giây nữa. Anh đã tuyệt vọng định buông xuôi hai tay để đi vào cõi chết. Giờ thì anh thở được, thấy được bầu trời và cuộc sống, thấy hai người trên bờ đang ra sức cứu anh. Cứ như vậy, từ từ anh ngoi lên được cả thân người. Anh phải sống. Tả nhìn Phương chạy qua chạy lại, rồi nhìn Định phóng những tàu lá dừa. Anh cảm động ứa nước mắt. Thế mà mới đây, trong giây phút tức tưởi sắp từ giã cuộc đời, anh đã thoáng hoài nghi về Định. Tả muốn cất lời cảm ơn, nhưng miệng lưỡi nhớp nháp, toàn dãi nước miếng và bùn đặc. Trên bờ, Phương vẫn ra sức chặt lá dừa nước. Phương làm nhanh mà không biết mệt. Khi lá dừa vừa đủ một vòng ôm là cô cặp lấy lôi về phía Định. Phương nhìn tấm lưng rộng của Định, nhìn cánh tay mạnh mẽ của anh thoăn thoắt phóng những lá dừa về phía Tả mà lòng vô cùng cảm phục và biết ơn. Định yêu cô từ lâu, cô biết. Thế mà sao cô chỉ thương chứ chưa hề yêu? Giờ chính anh đang cứu người mà cô yêu. Vậy mà những ngày gần đây cô cố ý lánh mặt. Cô thấy mình sao mà có lỗi. Định phóng những tàu dừa tuần tự sắp lớn nối đuôi nhau đan thành một chiếc cầu phao. Định nói lớn, anh dáng ngả người lăn trên đám lá đó nghe. Tả nhìn Định với lòng biết ơn nghẹn ngào, cảm ơn. Giờ anh đã nói được. Khi những đám dừa nước gần đó bị Phương chặt sạch, cô phải chạy ra chỗ xa hơn. Định đã hơi an tâm, anh nói. Để anh chặt cho, em phóng dừa dùm anh, giờ cũng gần rồi. Phương gật đầu, cô biết mình làm được. Phương nắm chặt một tàu dừa ném mạnh về phía chiếc cầu phao và nói với người yêu, ráng lên anh. Anh Định và em nhất định sẽ cứu được anh đó. Phương khóc, khóc vì mừng quá sức, khóc vì sắp giật được người yêu từ tay thần chết. Tả từ từ lần vào, chỉ còn hơn chục mét nữa là tới bờ. Chiếc cầu phao đan bằng những tàu dừa nước càng lúc càng gần và dày thêm. Tả hồi hộp, mừng, chảy nước mắt. Anh biết mình sắp thoát khỏi vũng bùn chết chóc. Định bỏ dao, ôm bó lá cuối cùng về rồi im lặng cùng Phương phóng chúng xuống đầm. Anh sống là cái chắc, Định nói. Phương quay lại nhìn Định gật đầu cảm ơn. Định quay vội đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương. Anh cúi xuống túm hai đầu tàu dừa rồi cột xiết chúng vào với nhau. Mỗi tàu dừa dài trên 3 mét cột nối lại thành một sợi dây bền chắc để anh chuẩn bị quăng ra kéo Tả vào. Khi Tả nắm được đầu dây thì Định bắt đầu kéo. Bắt đầu là những cái giật nhẹ rồi từ từ rút mạnh. Những lá dừa nối liền Tả và Định như một sợi dây nối giữa sự sống và cái chết. Phương phụ Định nắm tàu dừa kéo Tả vào. Lúc này cả thân hình trơn nhẫy bùn đen của Tả được kéo trượt trên đám lá dừa nước. Định giơ tay ra, Tả vội vàng giơ tay đón. Bàn tay khỏe mạnh của Định nắm chặt cổ tay Tả. Và chỉ bằng một cái kéo mạnh, Tả đã được kéo tuột lên bờ. Định nhìn Phương vừa mếu máo vừa vuốt bùn trên người Tả. Anh buồn buồn nghĩ, mình thiệt không xứng đáng với Phương. Định tiến lại, vỗ nhẹ vai Tả. Anh nghỉ chút đi rồi tắm rửa nghe, giờ tôi ra sông trước đây. Phương ngước mắt lên nhìn Định, tỏ dấu cảm ơn. Định lắc đầu cười, tính nói, em ở lại săn sóc ảnh nghe. Nhưng rồi lại thôi. Định thả nhẹ thân mình xuống dòng nước sông Hàm Luông. Nước sông mát cuộn chảy mơn trớn, gột rửa đi những vết nhơ trên người anh, gột rửa đi u tối trong đầu anh. Định thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Anh vươn tay bơi sải một đoạn dài, rồi trở thế bơi ngửa. Định nhớ lại những động tác bơi mà Tả vừa dạy và mỉm cười. Cuộc đời này hơn thua nhau mà chi? Hơn người ta chỗ này thì người hơn mình chỗ khác. Định nghĩ đến Phương và Tả. dẫu có thắng trong cuộc thi bơi bữa đó thì mình vẫn không có phương. Không có chứ không mất. Nghĩ lại, chuyện có hay mất phương cũng không lớn bằng mất thể diện với bà con làng xóm. Định khẽ ngửa mặt nghe sóng nước vỗ bên tai, thấy sông mênh mông và trời rộng vô cùng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Trời rộng sông dài của Phan Đức Nam. Thưa các bạn, một mối tình tay ba với những tình huống gay cấn kịch tính, chuyện tam giác tình yêu đuổi hình bắt bóng vòng quanh tiết mồ không lạ. Rồi chuyện hờn ghen, đố kỵ, thù hằn, tình địch cũng đã thấy, đã nghe. Nhưng chuyện lừa đối thủ vào nơi cửa tử để trả mối hận riêng tư thì không phải bất cứ ai cũng dám thử, dám làm. Xoáy vào tâm trạng của một chàng trai mới lớn bồng bột trong chuyện yêu đương, Trời rộng sông dài đã có lúc khiến người đọc thót tim vì những nguy hiểm chết người của trò chơi dại dột. Phút chót, khi cái chết chỉ còn trong gang tấc với chàng trai thành phố tội nghiệp, Định chợt thấy lương tâm cắn rứt và nỗi ân hận ngập tràn đã khiến anh chàng chân quê quyết định làm một việc vượt quá sức mình, chặt cả một vạt dừa lớn để làm phao cứu chàng trai mà chỉ ít phút trước Định âm mưu sắp tâm làm hại. Cái kết có hậu khi rốt cuộc mọi chuyện đã bình yên trở lại. Tả, chàng trai thành phố đã được cứu sống trong niềm hạnh phúc vô bờ của Phương. Nỗi đau của Định dường như cũng vợi bớt nhiều phần khi anh hiểu ra một điều thật giản dị. Tình yêu chân chính chỉ có được khi cả hai trái tim cùng đồng điệu hòa nhịp. Mưu mô và tính toán chỉ đẩy con người ta tới chỗ tuyệt vọng và bi thảm mà thôi, và sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự khi trong lòng thiếu vắng sự thanh thản vô tư. Có lẽ đó cũng chính là những tâm sự mà tác giả Phan Đức Nam muốn gửi tới bạn đọc. Phần kết chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức một chùm thơ về tình yêu. Bài thứ nhất, Hơn cả tình yêu. Cái ngày nào bố mẹ chưa biết nhau, khi cả hai người đều là chiến sĩ, bao ngày đêm hành quân không nghỉ, trận đánh nào đã chia lửa cho nhau. Đợt rét nào đã chia sẻ cho nhau manh áo mỏng bằng tình đồng chí. Mẹ thương bố từ bao giờ thế? Bố là anh vệ quốc đoàn, mẹ đã kể cho con. qua những mưa rừng, suối lũ đạn bom, có phải tình yêu vượt qua tất cả? Bố yêu mẹ bằng tình yêu tươi trẻ của những người cầm súng giữ non sông. Tan giặc rồi, sao muốn nỗi vui chung, bố đón mẹ về nơi căn nhà dựng vội. Không có pháo, có hoa mà đầy ắp những tiếng cười đồng đội, chú rể, cô dâu đều là lính cụ hồ. Chúng con ra đời trong suối nhạc sông thơ và lớn lên giữa hòa bình hạnh phúc, mang nợ lắm những người đi giữ nước ngã xuống rồi. Chưa là mẹ là cha. Chúng con là thế hệ thứ tư, lại gánh trên vai sứ mệnh thiêng giữ nước, báng súng lại ghi những lời bất tử. Tuyên ngôn Nam Quốc Sơn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Hương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.